Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì Thu Hằng lại tiếp tục có mặt ở đây để có thể gửi đến các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Kênh của Thu Hằng Audio sẽ lên sóng vào hai khung giờ quen thuộc, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra truyện mới nhất nhé. Nghe xong truyện thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ hoặc tương tác với mình bằng cách nhấn like hoặc là chia sẻ video, để lại bình luận của các bạn sau mỗi video truyện nha. Nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc một thể loại truyện hay là một tên truyện cụ thể nào đó, hãy cho mình biết bằng cách để lại bình luận luôn nhé. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục đến các bạn khán thính giả phần truyện tiếp theo, và là tập truyện số 3 của bộ truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào, hay còn có tên khác đó là Lấy Được Ông Xã Ngàn Tỷ. Các bạn nào mà đang theo dõi bộ truyện này thì sẽ cảm thấy là bộ truyện này rất là thú vị. Đây là một bộ truyện ngôn tình hiện đại, sủng ngọt, showbiz, HE rất là hấp dẫn. Các bạn ơi, có lẽ là mình đang, có thể là mình sẽ chỉ quay thêm khoảng vài cái video nữa thôi là mình sẽ chuyển sang nhà trọ mới rồi. Cái background đằng sau lưng mình thì có thể đồng hành cùng các bạn rất là lâu rồi. Trong khoảng gần 2 năm mình đọc truyện thì sẽ các bạn cũng cảm thấy quen thuộc rồi, và hy vọng là khi mình chuyển sang khu trọ mới và với một cái background mới, có thể là sẽ không được như thế này, hoặc các bạn cảm thấy không quen mắt thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé. Hy vọng là đổi phong thủy thì các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa, để chúng mình cùng nhau vực lại kênh của mình để lấy lại tương tác cũng như là đề xuất cho kênh nha. Còn ngay bây giờ thì liệu ở phần 3 của bộ truyện Lấy Được Ông Xã Ngàn Tỷ sẽ có gì thú vị? Ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe chuyện vui vẻ. Lấy Được Ông Xã Ngàn Tỷ, phần 3. Giang Nhiễm có thể nhìn ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của anh. Cô cười khổ, vô cùng đáng thương nhìn anh. Thì đúng là vậy đấy. Ông xã, sao anh lại rời khỏi tôi chứ? Khiến tôi xui xẻo như vậy. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thương tiếc lại áy náy. Nhưng rất nhanh, anh đã tỉnh táo lại, nhướng mày hỏi. Là ai tự mình chạy loạn? Giang Nhiễm nhịn cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn không phải tại anh nhìn tôi không vừa mắt, khiến tôi khó xử sao? Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng. Không muốn tôi trướng mắt thì cứ thức thời một chút đi. Vâng, Giang Nhiễm khẩn thiết gật đầu, rất có vẻ đã tỉnh ngộ. Đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, làm anh cũng không biết xuống tay từ đâu. Ông xã, anh mau dẫn tôi đi thay quần áo đi. Giang Nhiễm nhẹ nhàng kéo tay anh, đôi mắt long lanh nước, trắng đen rõ ràng nhìn anh. Loại cảm giác được thỉnh cầu này khiến tâm tình Tiểu Mụ Viễn rất tốt. Anh nắm tay cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Lisa nói mấy bộ lễ phục vẫn còn đấy, có cần gọi cô ấy đến chỉnh trang lại cho cô không? Không cần đâu, tôi thay quần áo là được rồi. Tiêu Mộ Viễn rũ mắt, hướng tầm nhìn đến trên mặt cô. Ừ, anh cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Hai người đến phòng hóa trang, Lisa cùng đoàn đội của cô đã không còn ở đó nữa. Bên trong chỉ còn mấy bộ lễ phục kia. Bởi vì những bộ này Tiêu Mộ Viễn đều đã mua hết, nên cô ấy mới để lại đây, chờ Tiêu Mộ Viễn sắp xếp người đến lấy đi. Không nghĩ tới hiện giờ lại phát huy tác dụng. Tiêu Mộ Viễn nói. Cô tự chọn một bộ đi, tôi đi ra ngoài chờ. Từ từ đã. Giang Nhiễm rất chặt tay anh. Anh để tôi chọn thật sao? Tôi làm mặc cho anh ngắm, nên anh thích mới là quan trọng nhất chứ. Tiêu Mộ Viễn bị đôi mắt hổ mị kia nhìn, trong lòng có chút tê dại. Anh dắt cô đến những bộ lễ phục đó, xem qua từng cái một, cuối cùng mới chọn một bộ trang phục liền thân, có kiểu quần xà váy màu trắng đen. Chọn xong quần áo, Tiêu Mộ Viễn ra khỏi phòng hóa trang, chờ Giang Nhiễm ở bên ngoài. Anh tìm trợ lý lấy thuốc lá, đốt một điếu, vừa mới hút được mấy hơi, di động của trợ lý đã vang lên. Sau khi nhận cuộc gọi, trợ lý chuyển qua cho Tiêu Mộ Viễn. Phu nhân tìm ngài. Tiêu Mộ Viễn nhận di động, trong ống nghe truyền đến thanh âm trầm thấp mềm mại của Giang Nhiễm. Ông xã, anh vào giúp tôi một chút được không? Anh phun ra một ngụm khói, nhàn nhạt đáp. Biết rồi. Anh ném điện thoại cho trợ lý, dập tắt điếu thuốc kia, rồi mới đi vào phòng hóa trang. Tiêu Mộ Viễn trở tay đóng cửa lại, đứng trước mặt Giang Nhiễm. Bộ lễ phục này càng khiến thân hình cao gầy của cô trông thon dài hơn, cả người xinh đẹp là yêu kiều, môi đỏ như lửa, tóc dài uốn sóng, tựa như một nữ vương. Giang Nhiễm quay lưng lại, hất tóc ra trước ngực nói: "Anh giúp tôi kéo khóa lên đi." Một mảng lưng trần đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến Tiêu Mộ Viễn giật mình. "Này!" Giang Nhiễm không nghe được động tĩnh, nghi hoặc lên tiếng. Tiêu Mộ Viễn chậm rãi tiến lên, ánh mắt dán chặt lên tấm lưng tuyết trắng kia. Xương bướm tinh xảo cùng khe sãnh phác họa đường cong mê người. Anh thầm hít một hơi, khắc chế sự dao động trong cơ thể, cầm lấy vạt áo hai bên để sát lại với nhau. Khoảnh khắc mu bàn tay chạm phải mảnh da thịt trơn mượt kia, một cảm giác chấn động như pháo hoa bùng nổ len lỏi qua làn da, đi sâu vào cốt tủy anh. Tiêu Mộ Viễn kéo khóa xong, đôi tay mà xui kiểu khiến thế nào lại vịn lấy vòng eo của cô. Bộ lễ phục có thiết kế chạm giống tại phần eo, vô bày hoàn toàn chiếc eo nhỏ đầy phong tình. Bên hông bị bàn tay thô ráp của đàn ông phủ lên. Giang Nhiễm vẫn không nhúc nhích, kiềm chế sự khẩn trương đang nhảy nhót, hỏi anh: "Sao vậy?" Người đàn ông dán vào lưng cô cúi đầu, ở bên tai cô cất giọng khàn khàn: "Cô đang quyến rũ tôi." Giang Nhiễm không hiểu ra sao. "Bằng không, vì sao muốn tôi giúp cô?" Anh ngậm lấy vành tai như trả thù, khẽ cắn một ngụm. Giang Nhiễm như bị điện giật, dùng mình một cái, lòng bàn chân tê dại, mềm nhũn trong lồng ngực. Tiêu Mộ Viễn cảm giác được sự mềm yếu của cô, môi khẽ nhếch, hài hước hỏi: "Chỉ mới như vậy đã đứng ngồi không yên rồi à?" Giang Nhiễm ngẩng mặt, trong lúc anh không kịp đề phòng, bèn cắn cằm anh một cái. Giang Nhiễm dựa vào lồng ngực anh, trước mặt nhìn thẳng không chút sợ hãi, tươi cười vừa đắc ý lại kiều mị, thậm chí còn mang theo sự khiêu khích. "Nếu như anh còn không buông tha cho tôi sẽ gặm cắn cái miệng ác độc đó của anh đấy. Anh muốn tôi chiếm tiện nghi sao hả? Hả, Tiêu tổng nghìn tỷ?" Tiêu Mộ Viễn đối diện với cô 3 giây, buông cô ra trong khi cơ thể vẫn đang xúc động gào thét. Anh không muốn bị cô phát giác, bằng không lại bị cô cười nhạo một phen. Tiêu Mộ Viễn xoay người đi ra ngoài, giơ tay xoa chỗ cằm bị cắn kia. Không đau, nhưng lại rất ngứa, rất ngứa. Đến bây giờ vẫn còn lưu lại cảm giác vừa tê vừa ngứa kia, khiến toàn thân anh từ trên xuống dưới đều mất hết sức lực. Ra đến ngoài cửa, Tiêu Mộ Viễn thở dài một hơi. Trợ lý chờ bên ngoài nhìn anh dò hỏi: "Tiêu tổng, có phải khách sạn quá nóng không? Có muốn cởi áo khoác ra ngoài không?" Khuôn mặt trắng nõn của người đàn ông nhiễm một tầng hồng nhạt, trông rất rõ ràng. Tiêu Mộ Viễn nhìn về phía trợ lý, ánh mắt lạnh thấu xương, khiến sau lưng trợ lý chợt lạnh, ngoan ngoãn ngậm miệng. Giang Nhiễm sửa sang lại đầu tóc, sau khi thoa lại son mới ra khỏi phòng hóa trang. Tiêu Mộ Viễn đi nhanh ở phía trước, Giang Nhiễm theo phía sau, hờn dỗi nói: "Anh đi chậm một chút không được sao? Tôi mang giày cao gót, bị đau chân thì làm sao bây giờ?" Tiêu Mộ Viễn dù không đáp, nhưng bước chân lại thả chậm một chút. Giang Nhiễm đi tới bên cạnh, giữ chặt tay anh, trong nháy mắt bị anh hất ra, hai tay đút vào túi, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn. Cô quay đầu, trừng mắt liếc anh một cái. Đường Tiêu Mộ Viễn đi chính là lối đi VIP mà bên tổ chức chuẩn bị cho anh. Dọc theo đường đi, không có người nào khác. Khi sắp đến gần đại sảnh tiệc tối, Tiêu Mộ Viễn cảm thấy lòng bàn tay của mình khô ráo, chứ không ẩm ướt vì hương phấn như lúc trước. Anh thả chậm vài bước, chờ đến khi Giang Nhiễm đuổi kịp mới nắm lấy tay cô. Giang Nhiễm lập tức né ra, lại bị Tiêu Mộ Viễn nắm chặt lại. Anh liếc cô một cái, tựa như đang hỏi cô đang náo loạn cái gì. Giang Nhiễm không phục nói: "Dựa vào cái gì mà anh muốn nắm thì nắm, muốn hất thì hất chứ? Tay của tôi cũng có tôn nghiêm mà." Tiêu Mộ Viễn nhìn bộ dáng khó chịu của cô, khóe môi cong lên, tựa hồ tâm tình không tệ lắm. Cô hít sâu một hơi cười hỏi: "Tiêu tiên sinh, giáo dưỡng của anh là dùng thể lực để khi dễ một người phụ nữ sao?" Vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn vẫn vân đạm phong khinh: "Tôi nắm tay cô như thế nào là khi dễ cô?" Thể lực hai người chênh lệch quá lớn, bất luận Giang Nhiễm dùng sức như thế nào cũng không tránh thoát được. "Phải nhanh chóng vào trong." Tiêu Mộ Viễn nhéo tay cô nói: "Tiêu phu nhân, phiền biểu hiện tốt một chút nhé." Trợ lý đi theo sau họ suốt cả hành trình. Đây có thật là tổng giám đốc cao thâm khó của bọn họ không? Dáng vẻ ve vãn đánh yêu với vợ của anh, trông rất tươi trẻ và tràn đầy sức sống đấy chứ. Lúc này trợ lý mới bình tĩnh. Vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này dù sao vẫn chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi, chưa đến 30 mà thôi. mà là lúc hormone hoạt động mạnh nhất mà. Trong nháy mắt bước vào đại sảnh, biểu tình trên mặt Giang Nhiễm liền rực rỡ hẳn lên, hàm chứa nụ cười nhạt ôn nhu đi bên người Tiêu Mộ Viễn. Ánh đèn tại hội trường rất tối, khi Tiêu Mộ Viễn đi qua, trong đại sảnh liền nổi lên một trận xôn xao. Dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác, hai người đi qua lối đi đặc biệt, đến trước bàn dành cho khách quý ở phía trước. Lúc chuẩn bị vào bàn, anh đỡ Giang Nhiễm một chút, đợi cô ngồi xong thì anh mới ngồi xuống. Người chủ trì bước lên đài, bắt đầu đêm tiệc từ thiện. Tiêu Mộ Viễn đã đáp ứng với người chủ trì sẽ lên đọc diễn văn khai mạc, nên lúc được người đó giới thiệu một cách sõng sạc hùng hồn, anh liền đứng dậy đi đến trước diễn đài diễn thuyết. Hội trường nổi lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Tiêu Mộ Viễn đứng trước micro, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới. Dùng mạo tuấn tú cũng không làm giảm đi khí thế của anh, mà ngược lại, mặt mày từ lúc sinh ra đã có sẵn cường thế cùng tự phụ, không giận mà uy. Khí chất của anh quá lạnh lùng, lạnh đến mức người ta không thể với tới, tự như một mảnh đất cao không đặt chân đến được. Chẳng những vậy mà còn mang theo cảm giác cấm dục. Khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu đọc diễn văn, tất cả mọi người đều nhìn anh. Giang Nhiễm cũng vậy, cô còn mơ hồ cảm nhận được những hơi thở nữ tính màu hồng phấn không ngừng mãnh liệt truyền đến từ bốn phương tám hướng, bao gồm cả chính bản thân cô. Cô nhẹ nhàng ôm ngực mình. Đây thật sự là chồng của cô sao? Sao lại đẹp trai như vậy chứ? Mỗi ngày đều bị anh mê hoặc một lần. Tiêu Mộ Viễn đọc xong, bước xuống đài, trong tiếng vỗ tay như thủy triều, trở lại chỗ ngồi. Giang Nhiễm nhìn anh, nỗi lòng còn chưa bình tĩnh lại. Tiêu Mộ Viễn liếc cô, dùng ánh mắt dò hỏi. Sao vậy? Giang Nhiễm đến gần một chút, kề bên tai anh nhỏ giọng thì thầm. Ông xã của tôi à? Anh đẹp trai quá đi mất đấy nhá. Thành âm ngọt ngào mềm mại, phảng phất truyền từ vành tai vào sâu trong lòng anh. Cảm giác ngọt ngào này rất khó để có thể miêu tả, khiến tâm tình Tiêu Mộ Viễn cực kỳ vui sướng, cả người thoải mái đến không thốt nên lời. Tiêu Mộ Viễn nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi cúi đầu, nói bên tai cô. Cô mới phát hiện sao? Tiêu Mộ Viễn thong thả ung dung nói tiếp. Tôi đẹp trai hơn 20 năm rồi. Giang Nhiễm không nhịn được cười nhẹ một tiếng, ghét bỏ rời mắt. Hai bên trái bên phải cùng những người ngồi sau nhìn thấy bộ dạng Tiêu thiếu gia chơi đùa thân mật với vợ, bị bắt ăn cả một chén cẩu lương. Không phải nói đại thiếu gia Đông Tinh bị mẹ kế cưỡng ép cưới người vợ này sao? Không phải nói đây là kết quả sau khi đã đánh một ván cờ sao? Không phải nói Tiêu Mộ Viễn đối xử hở hững với người vợ này sao? Nhưng hình ảnh trước mắt này có chút không giống với lời đồn nha. Tiêu Mộ Viễn đang định đứng dậy, Giang Nhiễm giữ chặt tay anh. Anh đi đâu đấy? Tiêu Mộ Viễn nhìn bàn tay đang giữ chặt áo khoác của mình, hài hước hỏi. Sao vậy? Một giây một phút cũng không rời khỏi tôi được à? Giang Nhiễm mím môi buông tay ra. Tôi chỉ muốn hỏi anh đi đâu thôi mà. Tiêu Mộ Viễn ôm eo cô, cười nhẹ bên tai. Chỉ đi toilet thôi. Đừng sợ, tôi sẽ không vứt bỏ cô đâu. Sợ cây búa nhà anh đấy. Anh đứng dậy chậm chậm rời đi. Buổi đấu giá từ thiện được mở màn, từng vật phẩm giá trị xa xỉ được mang lên đài. Giang Nhiễm xem một cách hứng thú. Một lát sau, Tiêu Mộ Viễn từ toilet trở lại hội trường. Anh bước trên lối đi bên cạnh, khi đi ngang qua một chiếc bàn ở phía sau, liền nghe được mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm. Các cô có nhìn thấy vợ của Tiêu Mộ Viễn trông thế nào không? Không nhìn được mấy hàng phía trước, không nghĩ tới anh ấy sẽ mang vợ đến. Thoạt nhìn rất ân ái chứ. Chẳng qua là làm dáng thôi. Tôi biết lý lịch vợ của anh ấy, là một cô bé lọ lem danh xứng với thực, nhà mẹ đẻ, còn cần sự trợ giúp của Tiêu gia mà. Nghe nói đây chỉ là một kế hoạch, một kế sách tạm thời của Tiêu Mộ Viễn thôi, vì ứng phó với người nhà nên mới cưới cô ta. Chờ xem đi, không bao lâu nó sẽ ly hôn thôi mà. Ly hôn sớm thôi. Tiêu Mộ Viễn dừng bước, nhìn về phía mấy người phụ nữ kia. Ánh đèn trong hội trường lờ mờ nên mấy người kia không phát hiện Tiêu Mộ Viễn đang đứng một bên, cho đến khi có tiếng ho nhẹ vang lên. Mấy người phụ nữ đang tám chuyện hăng say không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Mộ Viễn, biểu tình của họ liền giống như gặp quỷ, đồng loạt hít một hơi che miệng lại. Bọn họ ngồi trên bàn, còn Tiêu Mộ Viễn đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống cười hỏi. Xin hỏi tôi có quen các cô sao? Mấy người phụ nữ im re như ve sầu mùa đông. Anh lại hỏi. Vì sao bộ dáng của các cô giống như rất quen thuộc với tôi vậy? Người đàn ông thoạt nhìn lễ phép,

hàm răng trắng tuyết của người phụ nữ, cắn nhẹ môi dưới hồng nhuận, lông mi nhẹ nhàng rung động. Trái tim người đàn ông như bị một chiếc lông chim quét qua, ngứa từng chút một. Anh chậm rãi cúi đầu, kéo gần khoảng cách với cô. Lông mi giang nhiễm, càng run lợi hại hơn. Khi anh càng lúc càng đến gần, cô tâm lý hoảng loạn, hết sức ngượng ngùng nhắm mắt lại. Xe đột nhiên phanh gấp, thân thể hai người chợt lung lay. Tiêu Mộ Viễn theo bản năng bảo vệ Giang Nhiễm, khuỷu tay anh kịp thời ngăn lại khi cô suýt nữa ngã nhào về phía trước. Xe dừng hẳn lại, chờ hai người ổn định, tài xế ngồi phía trước mới quay lại nhận lỗi. Xin lỗi Tiêu Tổng, có người vượt đèn đỏ. Trợ lý ngồi ghế phụ cũng nhìn thấy chứng thực. Vừa rồi, đúng là có người băng qua đường cái, suýt nữa đụng phải. Sắc mặt Tiêu Mộ Viễn nặng nề. Được rồi, đi thôi. Bầu không khí kiểu diễm vừa rồi bị chuyện này phá hư hầu như không còn gì. Hai người liếc nhau, sau đó lại đồng thời rời mắt đi. Biểu cảm đều có chút xấu hổ. Giang Nhiễm nói, mất mặt quá. Sao lại nhắm mắt giống như không chờ nổi vậy? Anh ta có để ý không vậy? Tiêu Mộ Viễn nói, mình định hôn cô ta sao? Sao lại hôn cô ta? Cô ta đã để mình hôn sao? Anh dựa vào cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài, chậm rãi bình tâm. Ánh mắt dừng nơi ánh trăng rằm trên bầu trời đêm. Anh nghĩ chuyện hôm nay nhất định là do vầng trăng gây họa. Đêm nay ánh trăng quá đẹp, quá ôn nhu. Người phụ nữ này còn trang điểm quá xinh đẹp, lại được sợi dây chuyền 200 triệu tô điểm trên cơ thể nên mới thế. Hai người về đến nhà, rồi từng người đi rửa mặt. Giang Nhiễm tắm rửa thay đồ xong liền vào phòng ngủ. Tiêu Mộ Viễn vẫn không có ở đây. Cô bèn lấy một quyển sách, dựa vào đầu giường, vừa đọc vừa chờ anh. Nhưng lật hơn 10 trang mà ăn vẫn không vào. Giang Nhiễm xoay người xuống giường, qua thư phòng tìm như không có ai. Đi xuống lầu mới thấy Tiêu Mộ Viễn mặc đồ ngủ ngồi trên sofa xem văn kiện. Giang Nhiễm nhắc nhở, khuya rồi, ngày mai hãng làm. Tiêu Mộ Viễn rửa mắt, thấy cô đang đi tới, anh đặt văn kiện xuống nói, đêm nay tôi ngủ trên sofa. Tại sao? Giang Nhiễm vô thức hỏi. Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt đáp, giường nhỏ quá, không chứa nổi hai người. Giang Nhiễm không hiểu gì cả. Giường kinh xa còn nhỏ sao? Anh chê tướng ngủ của tôi xấu phải không? Giang Nhiễm thử thăm dò. Tiêu Mộ Viễn cười ha hả, nhìn cô với ánh mắt như đang nói, hóa ra cô còn tự biết à? Anh khép lại văn kiện, ném lên bàn, nằm xuống sofa, hai tay gối sau đầu, thích thú nhịp chân, nhắm mắt lại nói, được rồi, cô đi ngủ đi, tôi cũng muốn ngủ rồi. Giang Nhiễm đứng dậy đi lên lầu, nghe tiếng bước chân, Tiêu Mộ Viễn quay đầu, nhìn thoáng qua bóng dáng cô. Hôm nay đầu óc của anh có chút không tỉnh táo, liên tiếp làm ra mấy chuyện không hợp logic, vì vậy mới quyết định chia giường ngủ với cô. Thôi miên bản thân mình, anh không phải là một người đàn ông ham mê sắc đẹp, lại càng không bị dục vọng khống chế. Tiêu Mộ Viễn nhắm mắt lại, trong đầu vốn đang nghĩ đến một dự án hợp tác thương nghiệp, thì tấm lưng trần xinh đẹp của người phụ nữ đột nhiên hiện ra. Bờ vai mảnh khảnh, xương bướm tinh xảo, rãnh lưng mềm mại, còn có làn da trắng như tuyết. Anh nhíu mày, trong lúc đang tâm phiền ý loạn, trên cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân. Vừa quay đầu đã thấy Giang Nhiễm ôm chăn bước xuống. Cô đang làm gì vậy? Anh bật dậy nhìn cô. Giang Nhiễm đi tới bên cạnh sofa, trải chăn lên tấm thảm trước sofa nằm xuống đất. Tiêu Mộ Viễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, hỏi lại lần nữa, cô làm cái quái gì vậy? Giang Nhiễm ngáp một cái lời biếng đáp, ngủ. Tiêu Mộ Viễn nói, giường có thì cô không ngủ mà lại đi ngủ sàn à? Giang Nhiễm nhìn vào mắt người đàn ông anh Tuấn ngồi phía trên, nghiêm túc trả lời, anh muốn ngủ sofa thì tôi đi ngủ dưới sàn, không thể có chuyện tôi ngủ giường anh lại ngủ sofa được. Nếu bị truyền ra thì mặt mũi Tiêu Tổng biết giấu đâu đây. Tiêu Mộ Viễn đỡ chán, nhất thời cạn lời. Bỗng nhiên anh đứng dậy từ trên sofa, vậy thì cô ngủ đất đi, tôi lên giường ngủ. Giang Nhiễm một khắc trước còn ngáp liên tục, cho nhắm mắt liền bật dậy cười hì hì, vậy tốt quá, rốt cuộc anh cũng thông suốt rồi, tôi không cần ngủ dưới đất nữa, chúng ta lên lầu đi. Tiêu Mộ Viễn không hiểu, người phụ nữ này đang cố ý đúng không, lấy lui làm tiến à? Tiêu Mộ Viễn xoay người ngồi lại trên sofa cười nhạt, nếu phải cùng cô chen chúc trên cái giường thì thà tôi ngủ trên sofa. Ồ, cô gật đầu, biểu cảm không có vẻ tức giận. Tiêu Mộ Viễn nằm xuống sofa cất giọng, ngủ. Giang Nhiễm tưởng anh đã nói với cô bèn đáp, tôi cũng ngủ đây, ngủ ngon. Lời mới nói vừa được một nửa, đèn trong phòng khách đã tắt ngấm. Hóa ra là nói với đèn cảm ứng. Giang Nhiễm sờ sợi dây chuyền phỉ thúy trên cổ, tự an ủi, không cần để ý chuyện nhỏ như vậy. Hôm nay anh đã đến nhà cô, đối đãi với cha mẹ của cô chu đáo tôn kính như vậy. Buổi tối ở hội đấu giá còn cho cô đầy đủ mặt mũi. Nhìn chung đây quả thực là một người chồng tốt, nên không cần nghiêm khắc quá. Chất lượng giấc ngủ của Giang Nhiễm rất tốt. Sau khi thu hút mọi suy nghĩ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, người đàn ông ngủ trên sofa đã nghe được tiếng hít thở đều đều phía dưới. Tối nay không uống thuốc, lại thêm tâm tình bực bội nên càng khó ngủ. Nghiêng người, ánh mắt đảo qua người phụ nữ nằm dưới. Ánh trăng chiếu lên thân hình mảnh mai của cô, khuôn mặt sạch sẽ không chút phấn son, giống như một vật thuần khiết, vô hại, lại mềm mại nhất trên đời này. Cô trở mình, không đến một lúc, lật người lần nữa, mày hơi nhíu, hình như ngủ không thoải mái. Tiêu Mộ Viễn thấy cô xoay người đến lần thứ ba, cuối cùng không nhịn được nữa bật dậy, ngồi dậy, xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Giang Nhiễm đang ngủ say, thuận thế cuộn tròn trong lòng Tiêu Mộ Viễn, ngoan ngoãn như một chú mèo con, vô thức nỉ non hai tiếng, mềm mại như bông, âm cuối còn kéo dài. Tiêu Mộ Viễn cúi đầu, nhìn gương mặt say ngủ, thơ ngây của cô trong ngực mình, khóe môi lộ ra ý cười ôn nhu. Anh bế cô lên lầu, cố giữ người thật vững. Trở lại phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, đang định đứng dậy, người phụ nữ chợt bám lấy cổ anh, quấn lấy chân anh. Thế là anh bị cô dùng một tư thế quỷ dị đè trên giường, mà cô hình như còn ngủ rất thoải mái. Tiêu Mộ Viễn đẩy đẩy, nhưng cô giống như bị kẹo mạch nha dính vào anh không buông. Anh thở dài một hơi, thôi, một người đàn ông thì sợ gì cơ chứ. Anh thả lỏng người, nhắm mắt ngủ. Một lát sau, cảm thấy tư thế này không được thoải mái, anh đẩy cô ra, nghiêng người, cánh tay đặt dưới đầu cô, ôm cô đến gần. Giang Nhiễm bị thân hình đàn ông dán sát vào, bị hai cánh tay mạnh mẽ trói chặt nên không thể lộn xộn. Cô giống như đã tìm được một cái tổ thoải mái nên càng sát vào, hưởng thụ nơi thoải mái ấm áp này. Đôi mắt đen kịt của Tiêu Mộ Viễn như tóe lửa. Rất nhanh, cô đã thích ứng với tư thế này, dựa vào lồng ngực anh, bình yên đi vào giấc ngủ. Tiêu Mộ Viễn liên tục hít sâu, sau khi đáp ứng được dục vọng kia xuống, rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút. Nhắm mắt lại, bên tai là tiếng hít thở đều đều của cô, quanh hơi thở là mùi hương nhàn nhạt của cơ thể. Không phải mùi nước hoa, mà là hương thơm nhàn nhạt bẩm sinh, khiến người ta lưu luyến. Sau khi áp chế dục vọng, anh ôm cô càng chặt hơn, loại cảm giác này khiến anh đặc biệt thả lỏng, mềm mại, thơm tho, thuần khiết lại an tâm. Vốn dĩ thần kinh vào buổi tối rất tỉnh táo, khó ngủ mà nay lại dần dần thả lỏng. Sau đó trong lúc anh vô tri vô giác, liền tiến vào mộng đẹp. Ngày kế, Giang Nhiễm tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ báo thức, lười nhác vươn vai ngồi dậy. Ban đầu vẫn chưa phát giác có gì không đúng, sau khi lấy lại tinh thần mới cảm thấy buồn bực. Không phải tối qua cô ngủ trên thảm dưới lầu sao? Sao bây giờ lại thức ở trên giường? Cô vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, sau đó xuống lầu. Thấy Tiêu Mộ Viễn vẫn như thường lệ, ngồi ban công đọc sách buổi sáng. Tia nắng sớm dừng trên người anh, mạ lên một vầng sáng ôn nhu. Giang Nhiễm đi tới, ngồi xổm bên cạnh anh, vất tay chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi chuyển tầm mắt về trang sách. Giang Nhiễm cười nói. Người xưa nói, kế hoạch của một năm là vào mùa xuân, kế hoạch của một ngày là vào buổi sáng. Nhưng Giang Nhiễm lại nói, kế hoạch của một ngày là đánh thức chồng vào buổi sáng. Tiêu Mộ Viễn trầm mặc 3 giây cười nhạt. Vô nghĩa lấn lướt văn hóa. Giang Nhiễm tiếp lời. Văn hóa lấn lướt hiện đại hóa. Ai à, không tồi nha. Tiêu Mộ Viễn nhịn xuống ý cười vô thức nổi lên, đanh mặt, dùng ánh mắt như thể thấy trẻ thiểu năng nhìn cô nói. Cô vui là được rồi. Tiêu Mộ Viễn đặt sách xuống, đứng dậy đi vào nhà. Giang Nhiễm theo sau anh vào trong, nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của anh, không tiếng động nở nụ cười. Bữa sáng đã được chuẩn bị tốt, bày trên bàn ăn. Hai người lên lầu, ngồi xuống dùng bữa. Giang Nhiễm cầm ly, uống một ngụm nước nhuận họng, vừa uống vừa nhìn anh cười. Tiêu Mộ Viễn lạnh mặt hỏi, cô cười cái gì vậy? Thanh âm Giang Nhiễm ôn nhu cười hỏi, tối qua em bế tôi lên giường đúng không? Tiêu Mộ Viễn cắn một miếng sandwich, nhai nuốt xong, mặt không đổi sắc lên tiếng. Sợ là cô mộng du rồi. Giang Nhiễm vẫn cười. Không có khả năng, tôi chưa bao giờ mộng du. Nhất định là anh bế tôi lên giường. Tiêu Mộ Viễn nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, cảm thấy hối hận khi đã phủ nhận, thành ra có chút giấu đầu lòi đuôi. Anh trả lời, đúng là tôi bế cô lên, bởi vì cô vừa ngáy vừa nghiến răng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi, nên đành phải tiễn cô đi thôi. Trần tướng tàn khốc như vậy sao? Cô than nhẹ một tiếng. Tôi còn tưởng anh quan tâm tới giấc ngủ của tôi, sợ tôi ngủ không ngon, bế tôi lên chứ. Tiêu Mộ Viễn vốn định trào phúng cô mắc bệnh tự mình đa tình, nhưng không biết là vì chột dạ hay như thế nào mà lời đến bên miệng lại không thốt ra. Dùng xong bữa sáng, trợ lý của Tiêu Mộ Viễn tới đón anh. Sang Nhiễm cũng chuẩn bị ra cửa, bước nhanh lên, giữ chặt tay Tiêu Mộ Viễn. Thuận tiện đưa tôi đi được không? Tiêu Mộ Viễn rút tay ra lạnh nhạt đáp. Tôi sắp tài xế đưa cô đi. Sang Nhiễm theo sau anh ra cửa, lúc anh sắp lên xe liền chặn lại. Anh không thể đưa tôi đi sao? Cánh tay Tiêu Mộ Viễn trống trên cửa xe, từ trên cao nhìn xuống. Cô có biết thời gian đối với tôi quan trọng thế nào không? Giang Nhiễm chẳng những không bị khí thế của ai ngăn cản, mà còn ngồi vào xe, sau khi sửa sang lại áo mới nói. Hôm nay lấy cảnh tại một nhà hàng trong thành phố, cách cao ốc Đông Tinh không xa. Anh đưa tôi qua đó, nhiều nhất cũng chỉ mất 15 phút thôi. Anh hít sâu một hơi, lên xe, bàn tay dùng sức đè đầu cô trầm mặc bảo. Tự nói với tài xế mình muốn đi đâu đi. Giang Nhiễm tươi cười rạng rỡ báo địa chỉ. Xe chạy trên đường, mỗi người đều bận chuyện của mình. Rất nhanh đã đến chỗ của Giang Nhiễm. Xe ngừng ở ven đường, cô bỏ điện thoại vào túi, nhìn về phía nửa bên mặt vô cảm của người đàn ông đang trả lời email trên máy tính. Tạm biệt. Cô vẫy tay với anh, nhưng anh không phản ứng. Xem cô như không khí à? À phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Giang Nhiễm di chuyển đến bên cạnh Tiêu Mộ Viễn, nói. Anh ném ra một chữ, đầu cũng không bay qua. Cô chờ người tới, nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái. Đầu ngón tay người đàn ông chợt cứng đờ, ngơ ngẩn cả người. Anh quay đầu nhìn cô, biểu cảm có chút vi diệu. Giang Nhiễm xuống xe, quay đầu nhìn vào trong, chớp mắt cười. Đây là thủ lao cho việc anh đã đưa tôi đi làm. Ba nhá. Sau khi Giang Nhiễm chào biệt tạm biệt xong, liền vui vẻ rời đi. Trong đầu nhớ lại biểu cảm vi diệu vừa nãy của Tiêu Mộ Viễn, không nhịn được bật cười. Mãi đến khi vào đoàn phim, chào hỏi với mọi người, cô vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng kia. Tất cả mọi người đều nhìn ra, hôm nay tâm tình của đạo diễn rất tốt. Sau khi bắt đầu quay, Giang Nhiễm chìm đắm vào mộng công việc, nên lại khôi phục vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày. Bị khí thế của đạo diễn ảnh hưởng, mọi người cũng nghiêm túc làm việc. Đến tận buổi chiều, Diệp Thiến mới khoan thai đến muộn, nhân lúc nghỉ ngơi, đi tới cạnh Giang Nhiễm nói. Lịch trình hôm nay của tôi chỉ có 3 tiếng ở đây. Buổi tối còn có sắp xếp khác. Giang Nhiễm liếc cô ta một cái, lấy kịch bản nữ chính ra, nói cho cô ta nghe hai cảnh muốn quay hôm nay. Làm quen một chút đi, lát nữa quay. Diệp Thiến không lên tiếng, cầm kịch bản rời đi. Từ đầu tới đuôi đều là dáng vẻ lười không muốn nhiều lời. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng tươi sáng. Tuy chỉ mới tháng 4, nhưng những người trong cái đẹp đã bắt đầu chú ý việc chống nắng. Diệp Thiến cũng không ngoại lệ, đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, cầm kịch bản, ngồi ở chỗ có bóng râm. Chỉ nhìn lướt qua đại khái, liền bắt đầu nghịch di động. Người đại diện nhắn tin tới. Có gặp Tiêu Mộ Viễn tại tiệc từ thiện tối qua không? Có chụp ảnh cùng không? Mặt Diệp Thiến trầm xuống, biểu tình bực bội nhắn lại. Không có, anh ấy rời đi trước rồi. Người đại diện hỏi. Sao lại thế này? Cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm chắc. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới giúp cô vào được đấy. Diệp Thiến đáp. Vào trong thôi thì có ích gì, cũng không phải là ghế VIP mà. Nói đến chuyện này, Diệp Thiến lại ôm một bụng lửa giận. Cô ăn mặc lộng lẫy tham dự lễ hội, mục đích là muốn gặp Tiêu thiếu gia rồi chụp vay một tấm. Kết quả anh lại không xuất hiện tại tiệc tối, tại hội đấu giá thì lại ngồi ở khu cách ly. Còn chưa kết thúc đã rời đi. Cô chuẩn bị trăm phương ngàn kế, rốt cuộc vẫn không có cơ hội. Người đại diện đáp. Ngay cả bản thảo đến bắt chuyện thế nào tôi cũng chuẩn bị tốt rồi, kết quả cô nói không gặp được người sao? Hiện tại toàn thế giới đều đang bàn tán về chiếc vòng cổ phỉ thúy giá trên trời mà cậu ta tặng cho vợ kia kìa. Vậy cô phải làm sao bây giờ? Diệp Thiến đáp. Gấp cái gì thì tìm cơ hội khác thôi. Tôi có tin tức đáng tin cậy đây. Tiêu thiếu gia và người phụ nữ kia là do ông cụ sắp đặt. Không có tình cảm sẽ không bền đâu. Diệp Thiến còn đang trò chuyện, nhân viên cũng đã chạy đến tìm cô. Chị Diệp, đạo diễn tìm chị. Biết rồi, biết rồi. Diệp Thiến không kiên nhẫn lên tiếng. Đến trước camera, Giang Nhiễm nhìn cô ta từ trên xuống dưới nói. Đi thay quần áo, túi xách và giày đi. Không phải rất đẹp sao? Tôi phối đồ rất đẹp mà. Diệp Thiến phản bác. Giang Nhiễm nói. Tần Hiểu xuất thân từ gia đình bình thường, là sinh viên mới tốt nghiệp, nên không có tiền mua mấy thứ đồ này đâu. Xa xỉ quá. Diệp Thiến vẫn không để tâm. Người khác làm gì chú ý nhiều đến vậy? Đẹp là được rồi. Giang Nhiễm đi tới trước mặt Diệp Thiến, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô ta. Thứ nhất, mong cô tôn trọng người xem, đừng coi họ là kẻ ngốc. Thứ hai, mong cô nắm chắc thời gian, lịch trình của cô không phải quý giá lắm sao? Diệp Thiến bị khí thế của đạo diễn đè ép, lại ở trước mặt nhiều người nên không thể không làm theo ý cô, chỉ có thể bất mãn oán giận. Phiền phức quá, cô đang lãng phí thời gian của tôi đấy. Nhưng người thì vẫn đi thay đồ. Kỳ thực đối với Diệp Thiến, Giang Nhiễm không yêu cầu cao, biết rõ cô ta không có kỹ thuật diễn nên cũng không hy vọng xa vời vào biểu hiện tốt hơn được. Nhưng mà những thứ cơ bản vẫn phải đạt tiêu chuẩn, cô không thể sỉ nhục sự chuyên nghiệp của mình được. Một lát sau, Diệp Thiến thay đổi xong liền trở lại phim trường. Cảnh này là nữ chính bản chuyện hợp tác làm ăn với công ty đối tác nên lời thoại phải thật chu toàn. Nhưng Diệp Thiến không nghiêm túc học lời thoại nên gặp phải câu dài là không nhớ được, liên tục cắt mấy lần. Đầu Giang Nhiễm bắt đầu đau, cô đành phải cắt giảm lời thoại cho Diệp Thiến, dùng những từ ngữ đơn giản nhất để biểu đạt ý tứ kia. Cảnh này rốt cuộc cũng đi qua, Giang Nhiễm không cho cô ta nhiều thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp quay cảnh thứ hai. Cảnh này nữ chính và mẹ phát sinh xung đột, bị mẹ tát một bạt tai. Mãi đến khi nữ diễn viên đóng vai mẹ giơ tay lên, Diệp Thiến mới thấy không thích hợp, lập tức lùi về sau hai bước, kêu dừng. Đạo diễn, cảnh này phải đánh thật à? Giang Nhiễm gật đầu. Tôi không quay. Hộ thế thân đi. Giang Nhiễm giải thích. Cảnh này đặc tả biểu cảm của cô, không thể dùng thế thân. Vậy không thể không đặc tả biểu cảm sao? Như thế nào cũng phải hành hạ người khác phải không? Diệp Thiến tức giận, khiêu khích Giang Nhiễm. Dù gì, người bị đánh cũng không phải là cô. Đạo diễn, hay là tôi đánh cô thử một cái xem. Giang Nhiễm nhíu mày. Cảnh này chỉ có thể quay như vậy, quay từ sau lưng sẽ mất đi kịch tính. Cô Trương, người đóng vai mẹ, khuyên nhủ Diệp Thiến. Cô yên tâm, tôi có chừng mực, xuống tay không nặng đâu. Diệp Thiến trầm mặc. Mẹ của tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, mà bây giờ cô lại muốn đánh tôi sao? Từ nhỏ tới lớn không ai dám đánh tôi, vậy mà tôi đến quay phim cô lại bảo người khác tát tôi một cái à? Diệp Thiến đi tới trước mặt Giang Nhiễm, ánh mắt biến đổi, hai tay ôm ngực, mang vẻ nghiên cứu tìm tòi nhìn cô. Trước đó tôi không thấy cảnh này. Đạo diễn, cô đang báo thủ riêng hả? Giang Nhiễm nhìn cô ta quát. Cô không thấy là bởi vì cô không nghiêm túc xem kịch bản. Tôi mặc kệ cô ôm tâm tư gì, tóm lại cảnh này tôi không diễn. Trợ lý Diệp Thiến đuổi theo, đang muốn khuyên can đã bị Diệp Thiến ngăn lại. Không cần nói nữa, tôi không quay. Cô ta quay đầu nhìn Giang Nhiễm hất cằm, khí thế kiêu ngạo. Cô tự ngẫm lại xem, làm thế nào sửa lại cảnh này? Nếu không sửa thì đừng tìm tôi. Nói xong vung tay với trợ lý. Đi. Mắt thấy nữ chính rời đi như gió, phó đạo diễn nóng nảy nói với Giang Nhiễm. Tiến độ của cô ta không thể chậm trễ hơn được nữa. Bằng không em xem sửa thế nào. Còn anh giữ cô ta đây. Không cần. Giang Nhiễm biểu tình lãng đạm. Nhưng mà cô ta không có tinh thần chuyên nghiệp. Hôm nay có thể nói cảnh này không tốt, thì ngày mai cũng có thể nói cảnh kia không được. Vậy cuối cùng bộ phim thành cái dạng gì đây? Là chỗ để Diệp Thiến phô diễn nhan sắc sao? Ôi, phó đạo diễn á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở dài một hơi. Trong tình huống đó, em tình nguyện xóa tên mình ra khỏi phần đạo diễn. Giang Nhiễm lạnh lùng nói. Người ở hiện trường đều có chút hoang mang. Một minh tinh khí lớn và một đạo diễn không chịu cúi đầu. Chuyện này nên làm thế nào đây? Cục diện giằng co rồi. Trong xe bảo mẫu, trợ lý nói với Diệp Thiến. Như vậy có phải là không tốt lắm không? Nhỡ đạo diễn thay người thì phải làm sao bây giờ? Diệp Thiến lắc một cái đầu. Đã quay đến đâu rồi, cô ta làm sao dám thay người được? Hơn nữa đoàn phim thấp kém, cô ta thì nghèo như vậy, làm gì có khả năng tìm được một người như tôi? Bộ phim này đầu tư cho mình tôi, những kẻ khác làm sao có cửa? Đến lúc đó cô ta chẳng phải những tốn tiền một lần nữa mà chạy ngang chạy dọc, mà ngay cả vốn gốc cũng chẳng còn. Trợ lý gật gật đầu. Chị Diệp nói đúng lắm. Diệp Thiến hử lạnh một tiếng. Chờ đi, cô ta sẽ phải tới cầu xin tôi thôi. Di động vang lên, là người đại diện gọi tới. Vị trí người phát ngôn cho mẫu di động mới của Đông Tinh. Bảo bố tranh thủ đến đâu rồi? Vẫn đang nỗ lực, ắt hẳn không thành vấn đề. Tôi nghe nói mấy tiểu hoa khác cũng đang tranh đoạt cái này. Cô cũng đừng có chủ quan. Tốt nhất là chúng ta nên mau chóng ký hợp đồng đi. Cúp điện thoại, Diệp Tiến tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi chốc lát, sau đó bấm một dãy số gọi đi. Vừa mở miệng, giọng nói đã kéo dài đến tận trời. Anh à, em nhớ anh lắm. Khi nào mới được gặp anh đây? Sau khi Diệp Tiến rời khỏi, Giang Nhiễm nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, quay cảnh của người khác. May mắn là bộ phim này không phải thể loại nữ quyền. Bộ thanh xuân đô thị này ngoài nữ chính xa còn có mấy nhân vật quan trọng khác, đối với hình tượng và thời gian đều rất cố gắng. Bữa tối ăn cơm hộp ở đoàn phim, sau khi ăn xong liền quay cảnh đêm. Vì quá bận nên Giang Nhiễm không để ý sở giấc. Tại biệt thự Nguyệt Hồ Viên, Tiêu Mộ Viễn tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn đồng hồ đã 11 giờ, người phụ nữ kia vẫn không có tin tức gì cả. Anh lật sách, nhưng càng đọc lại càng phiền lòng. Cầm lấy di động muốn gọi cho cô, đột nhiên phát hiện ngay cả phương thức liên lạc với cô anh cũng không có. Trước đó mỗi lần đều là thông qua trợ lý liên hệ với anh, nên anh không lưu số cô. Tiêu Mộ Viễn đứng dậy vào thư phòng, rót một ly nước uống thuốc, lần nữa trở lại giường, cho rằng mình có thể an tâm ngủ. Nhưng lúc này thuốc lại không phát huy tác dụng. Có gì đó xuất hiện trong đầu, khiến anh không nhịn được suy nghĩ. Nửa đêm cô không về nhà thì ở ngoài làm gì? Đoàn phim muốn quay suốt đêm sao? Cô là một cô gái, dù ở phim trường có nghỉ ngơi, nhưng nơi nhiều người cả nam lẫn nữ như vậy, lại có nhân viên hỗn tạp như vậy, có thể an toàn sao? Tiêu Mộ Viễn càng nghĩ càng bực bội, nằm một tiếng vẫn không ngủ được. Ngồi dậy nhìn thời gian thì đã 12 giờ. Người phụ nữ không biết điều này chẳng những không về nhà mà một cuộc gọi cũng không có. Tiêu Mộ Viễn trầm mặc xuống giường, nhanh chóng thay quần áo, gọi điện cho trợ lý. Một lát sau, người đàn ông một thân tây trang ngồi trong xe đi tới phim trường. Trợ lý ngồi trước, vốn định trấn an Tiêu Mộ Viễn vài câu, nhưng vừa thấy sắc mặt âm trầm kia liền sợ tới mức không dám mở miệng. Tại phim trường, Giang Nhiễm đang quay cảnh nam hai và nữ chia tay, vẫn luôn thiếu chút gì đó nên quay lại tận 4 lần. Cũng may diễn viên trẻ này có thể chịu khổ mà không có nửa câu oán hận, tích cực phối hợp với đạo diễn. Tài xế lái xe đến một bên rồi dừng lại. Tiêu Mộ Viễn nhìn thấy Giang Nhiễm đang hướng dẫn cách diễn cho nữ diễn viên kia. Khoảng cách có chút xa nên không nghe được cô nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm phá lệ nghiêm túc, tập trung của cô. Tiêu Mộ Viễn đốt một điếu thuốc, dựa vào ghế sau, từ xa nhìn Giang Nhiễm. Trợ lý hỏi: Tiêu Tổng, có xuống xe không ạ? Tiêu Mộ Viễn đạm mạc đáp: Chưa, cứ từ từ, đợi cô ấy bận việc xong đã. Tiêu Mộ Viễn nhào mắt, trong tầm nhìn là một người phụ nữ đeo kính, mặc quần jean và áo sơ mi kẻ ô, tóc bới thành một búi. Rõ ràng trông bình thường như vậy, trang điểm lại tùy ý, nhưng không biết vì sao khi mặc trên người cô thì lại thấy rất đẹp. Trông vừa thuần khiết lại có vẻ đáng yêu. Cô đang đứng cùng với một nữ diễn viên trẻ tuổi, trang điểm xinh đẹp, nhưng phảng phất Tiêu Mộ Viễn chỉ nhìn thấy cô, còn nữ diễn viên kia lại trở thành một phong cảnh mơ hồ. Sau khi nói xong, cảnh diễn cũng bắt đầu quay. Giang Nhiễm ngồi trước camera, Tiêu Mộ Viễn liền nhìn thấy sườn mặt chuyên chú của cô. Hóa ra tiểu cô nương còn có một mặt nghiêm túc như vậy. Cắt. Giang Nhiễm đứng dậy, đi về phía nam diễn viên kia, sụ mặt hỏi: Có phải cậu thất thần không? Vừa rồi phản ứng kia đã chậm mất mấy giây rồi, trông rất giả. Rất xin lỗi đạo diễn, tôi có chút hoảng, chúng ta thử lại đi. Trợ lý ngồi trước đúng lúc khích lệ một câu: Tiêu Tổng, phu nhân rất giống anh đấy, đối với công việc rất nghiêm túc, chuyên chú đến quên mình. Tiêu Mộ Viễn cười khẽ một tiếng: Tiểu nha đầu, hóa ra còn rất hung dữ. Trong phòng trợ lý đáp lại: Tiêu Tổng, so với anh như vậy là còn nhẹ đấy. Giang Nhiễm quay xong cảnh đó, nhận được điện thoại của trợ lý Tiêu Mộ Viễn. Cô nhìn về hướng chiếc xe đang đỗ sửng sốt, sau đó chạy vội đến. Tiêu Mộ Viễn dựa vào cạnh xe, nhìn cô thở hổn hển chạy tới trước mặt mình. Sao lại đến đây? Giang Nhiễm kinh hỉ nói. Biểu cảm đã không còn nghiêm túc như lúc ở phim trường. Trong nháy mắt, luống đồng tiền như hoa chợt xuất hiện. Một góc nào đó trong lòng Tiêu Mộ Viễn chợt mềm mại, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng liếc cô. Đạo diễn Giang, em không biết người đã kết hôn mà đêm không về nhà ngủ là có ý nghĩa gì sao?